Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâu, đây là nó có ý đồ cả chứ có gì tốt đẹp. Ông Hoan thấy vậy thì liền lên tiếng. Bác nói đúng đó, cái loại chúng nó thì chẳng làm được cái tích sự gì cho cái đời này cả. Ngoài cái việc ăn bám cái dòng họ nhà mình. Có bác cả giao lưu với chúng nó chứ em là em khinh. Hai ông nói xong thì khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó chịu lắm. Nhưng ở một góc của căn bếp thì câu chuyện đó đã lọt vào tai của một người đang lúi húi vặt lông gà. Nghe xong những lời vừa rồi của hai ông thì người ấy liền dừng lại đưa đôi mắt căm phẫn hướng về phía của hai người. Người ấy chính là ông Tình, bố của Minh và cũng là trưởng của dòng họ Vũ Đức. Trong đám bây giờ Minh rất nhiệt tình phụ giúp việc tiếp khách, đang bê cả nước nóng nhanh nhẹn bước tới trước bàn cùng mấy người đồng nghiệp ở xã đến viếng. Thì chợt Minh va phải một người, làm cho nước nóng trong ca đổ hết vào người. Nước trong ca không gây bỏng nhưng cũng làm cho Minh ướt hết. Rồi tiếng của người vừa va chạm với Minh lên tiếng. Ồ, chết anh Minh, em xin lỗi. Đây đây, để em lấy giấy lau lại cho anh. Người va chạm với Minh không ai khác là Đông, là con của ông Đồng. Người em đồng nghiệp cùng làm việc tại ủy ban với Minh. Lúc này Minh mới ngẩng mặt lên rồi anh ngượng ngùng trả lời trước ánh mắt của những người cùng làm trong ủy ban. Không sao cả đâu, thôi anh tự lau được mà, không cần phiền đến chú. Đáp lại câu nói của Minh, Đồng đưa ánh mắt có vẻ giễu cợt nhìn Minh rồi buông ra một câu nói vô cùng ẩn ý. Thôi anh Minh được cả nước đây, để em tiếp nước anh chị và mọi người ở đây cho. Anh cứ về nhà thay quần áo đi, và lại anh ở đây từ tối rồi chắc cũng mệt cho nên là về nhà nghỉ ngơi đi. Em thay mặt gia đình cảm ơn lòng tốt của anh. Dù sao thì đây cũng là việc của nhà em mà, không có dám phiền anh quá đâu. Nói rồi chẳng để cho Minh nói gì thêm, Đông liền đưa tay lấy cả nước Minh đang cầm rồi quay lưng đi, đi thẳng về chiếc bàn có đoàn cán bộ xã đang ngồi. Những lời nói của Đông làm cho Minh lúc này đôi má đã đỏ lên vì ngượng. Minh khẽ cúi chào mọi người rồi lập tức bước chân ra ngoài cổng và đi về. Ra tới cổng, Minh liền quay lại nhìn vào trong với một đôi mắt đã đỏ lên vô cùng giận dữ. Điệp thì vì còn đang mải lo tang lễ cho bố cho nên không hề quan sát thấy sự việc vừa rồi. Nhưng lại thêm một lần nữa, ông Tình ở dưới bếp quan sát thấy sự việc ấy. Thế con trai bị Đông cố tình làm cho nước chè đổ vào người, lại còn buông những lời mỉa mai. Ông chỉ biết im lặng, hai tay nắm siết chặt lại, đôi mắt nheo lại vô cùng khó chịu. Đêm hôm ấy tại nhà của Minh, ông Tình về nhà nhưng không đi ngủ ngay. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ châm một điếu thuốc nhìn ra bên ngoài đăm chiêu để suy nghĩ. Mình sau khi Đồng khiêu khích làm cho bẽ mặt trước những người đồng nghiệp thì vẫn chưa thể nào nguôi khỏi cơn giận. Mình vẫn còn nằm trên giường chưa thể nào chợp mắt. Thế bố mình ngồi đó mà đăm chiêu, Minh liền lên tiếng hỏi. Bố từ bên đám về sao không đi ngủ, mai phải sang bên đó giúp đỡ mà. Ông Tình không trả lời sau câu hỏi của con, mà ông thở dài đôi mắt vẫn còn chất chứa sự uất ức. Một hồi yên tĩnh, ông Tình chợt lên tiếng. Con dậy đi, ra ngoài này bố có chuyện muốn nói với con. Thế ông Tình nói vậy là biết có chuyện quan trọng. Minh không ngần ngại vội vàng bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện rồi hỏi. Bố có cái chuyện gì mà phải nói vào cái giờ này? Ông Tình đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến cho Minh thoáng chút giật mình. Minh lúc này để ý thấy khuôn mặt của bố vô cùng giận dữ, khiến cho anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Rồi tiếng của ông Tình cũng vang lên. Chuyện hôm nay chúng nó sỉ nhục con là sỉ nhục cả cái dòng họ Vũ Đức nhà mình. Con tưởng là bố không có thấy hay sao? Bố không những nhìn thấy mà còn chính tai của bố nghe ông Đông và ông Hoàn nói. Bố không thể nào chịu đựng được chúng đó. Minh lúc này cũng đã hiểu được bố bực tức vì chuyện gì, anh liền khẽ hỏi. Bố nghe thấy họ nói gì nhà mình? Ông Tình kể lại những gì mà ông nghe được cho con trai. Nghe xong hết câu chuyện, mình kết hợp cả chuyện chính anh bị Đông chơi xỏ. Mình lúc này anh bắt đầu nóng lên, nắm chặt bàn tay vào với nhau, anh để nói. Mấy người nhà đó thật là quá đáng. Họ nghĩ họ là ai, nếu không phải sợ hai họ lại quay mặt trở lại thù hằn với nhau, thì con sẽ không kiêng nể gì chúng nó đâu. Con sẽ cho chúng nó biết tay. Ông Tình liền xua tay rồi giọng quả quyết nói. Không, bố con mình là người gánh vác trọng trách ấy để lấy lại uy nghiêm cho cái dòng họ Vũ Đức. Nhất định cái dòng họ này phải có ngày vượt mặt dòng họ Trần Đình. Nhất định dòng họ ấy phải lui bại thì bố mới cam tâm. Minh liền buồn rầu rồi nói. Nói vậy thôi bố ạ, chứ dòng họ Trần Đình trước nay làm ăn vô cùng khấm khá. Người làm quan chức lại không có thiếu. Họ nhà mình thì nghèo, biết đến bao giờ dòng họ nháy mới có thể lụi tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net